Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, riêng phần mình át chủ bài. Cầu đặt mua, không được, vòng xoáy bên trong, đám người cảm giác pháp lực của mình tại từng bước biến mất. Cùng Hồng Hoang liên hệ, cũng bắt đầu yếu kém, đối với đại đạo cảm giác, cũng không bằng thường ngày như vậy rõ ràng. Pháp lực biến mất, đối với 6 người đến nói, còn không tính cái gì. Dù sao, pháp lực đối với Đại La Kim Tiên đến nói, cũng không phải là quá mức nhờ vào. Nhưng cùng Hồng Hoang Thiên Địa liên hệ, trở nên yếu kém, liền nhường 6 người có chút khủng hoảng. Đại La Kim Tiên sở dĩ có thể bất tử bất diệt, dựa vào chính là Hồng Hoang Thiên Địa. Các thần đem tự thân dấu ấn đại đạo, cùng Hồng Hoang vạn đạo tương hợp, có thể cùng thiên địa cùng tồn, bất tử bất diệt. Nếu là cùng Hồng Hoang liên hệ cắt ra, dấu ấn đại đạo lâm vào vĩnh tịch bên trong, bất tử bất diệt đặc tính liền sẽ biến mất theo. Đến lúc đó, chết chính là thật chết rồi. Các thần, có thể nào không hoảng hốt? Đại La Kim Tiên, cuối cùng chỉ là đã vượt ra sông dài vận mệnh, cũng không phải là đã vượt ra Hồng Hoang thiên địa. Ra Hồng Hoang, các thần, lại làm sao có thể điều động thiên địa bản nguyên lực lượng? 6 người trong lòng lo lắng, cũng không lo được tìm đối phương phiền phức, ào ào thi triển mạnh nhất thần thông, hướng 4 phía đánh tới, ý đồ đánh vỡ này phương vòng xoáy, theo nơi đây thoát thân rời đi. Lúc này, trong 6 người nhất nóng nảy, không thể nghi ngờ là Phong Tử Thần, không thể nghi ngờ. Hắn có thể có được cùng Đại La Kim Tiên tranh phong lực lượng, tất cả đều là nhân tộc khí vận công lao. Chính vì vậy, theo hắn cùng Hồng Hoang Thiên Địa liên hệ yếu bớt, hắn cùng nhân tộc khí vận liên hệ cũng bắt đầu trở nên như có như không. Tiếp tục chiếu tiếp tục như thế, không được bao lâu, hắn liền sẽ theo Đại La Kim Tiên cảnh giới, rơi xuống dưới. Đến lúc đó, không cần người khác động thủ, đạo này vòng xoáy khủng bố đều có thể đem hắn ma diệt. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, đại đạo khí tức tràn ngập, các màu ánh sáng chớp động, nhiều loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại thần thông vô thượng. Liên tiếp theo 6 người trong tay đánh ra, đánh vào vòng xoáy lớn bên trên, lại không có thể nhấc lên mảy may gợn sóng. Chư vị, liên thủ như thế nào? Chậm chạp không cách nào rời đi nơi đây. Lại tăng thêm đối với Hồng Hoang liên hệ tiếp tục yếu bớt. Di Thiên trong lòng hơi động, hướng đám người đề nghị. Một người không được, 6 người liên thủ có lẽ có thể thực hiện. Tốt, có thể. Trong lòng biết đây là cơ hội duy nhất, Phong Tử Thần đám người lập tức đồng ý nói. Mắt thấy lấy sức một mình, không cách nào phá mở vòng xoáy lớn, làm sinh mệnh mà tính, 6 người tạm thời buông xuống lẫn nhau thù hận, quyết tâm liên thủ phá vỡ nơi đây. Hình Thiên mắt run lên, đối với Hình Thiên phủ, bỗng nhiên phun ra một cái đại vu tinh huyết. Hấp thu đại vu tinh huyết, Hình Thiên phủ tự động lơ lửng ở giữa không trung, tách ra hào quang óng ánh, kia là khai thiên ánh sáng. Tại trên người của nó lại xuất hiện một chút hỗn độn đạo văn, điên cuồng đan xen. Dần dần, một đạo mơ hồ cự phủ hư ảnh hiện lên ở Hình Thiên phủ bên cạnh, tản ra khai thiên tích địa khí tức. Khai thiên thần phủ, Hình Thiên lấy tự thân huyết mạch làm dẫn, theo Hình Thiên phủ bên trong khai thiên thần phủ mảnh vỡ trên thân, mượn tới một tia khai thiên thần phủ lực lượng, chảm, giơ lên Hình Thiên phủ. Hình Thiên hét lớn một tiếng, vận dụng mình lực lượng mạnh nhất, hướng về phía trước bổ tới. Lập tức, sáng chói búa mang lôi cuốn lấy khai thiên thần phủ hư ảnh, ầm ầm mà ra. Đi, thời khắc sinh tử, Ma La cũng là không dám lưu thủ, tay trái vừa lật, lấy ra một chi mũi tên dài màu đen đến, đặt ở Diệt Thần cung bên trên, dương cung lắp tên, hướng về Hình Thiên công kích phương hướng vọt tới. Tiễn này, thình lình chính là một kiện hậu thiên chí bảo, chỉ là, cùng những thứ khác hậu thiên chí bảo khác biệt, nó là tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần. Thời đại thượng cổ, tam tộc đại chiến không ngừng, dẫn đến Hồng Hoang tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi trên đất bừa bộn. giữa thiên địa khắp nơi đều là sát khí, oán khí, kiếp khí, chính là thừa cơ hội này. Ma La hao phí mấy triệu năm thời gian, vất vả thu thập giữa thiên địa sát khí, kiếp khí, luyện chế chín chi hậu thiên chí bảo cấp trường tiễn. Theo thượng cổ đến nay, Ma La không biết kinh lịch bao nhiêu đại chiến. Cái này chín chi trường tiễn, đã còn thừa không có mấy. Bây giờ, đem tiễn này lấy ra, Ma La cũng là thịt đau vạn phần. Đây là hắn mạnh nhất át chủ bài. Cùng hình thiên ác chiến lúc, hắn đều không có bỏ được đem dùng ra. Nếu không phải việc này liên quan đến tự thân sinh tử, hắn quả quyết sẽ không sử dụng ra tiễn này. Hống, Khoa Phụ trên thân, bỗng dâng lên hai đạo xanh vàng sắc ánh sáng. Ở không trung từng bước hình thành hai đạo cường đại đạo ảnh. Trong đó một thân ảnh, xanh như thúy trúc, thân chim mặt người, chân ngồi lưỡng long, chính là Phương Đông Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang. Một thân ảnh khác, thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, trung ương thổ chi tổ vu hậu thổ. Khoa Phụ lấy tự thân huyết mạch diễn hóa hậu thổ đạo tướng, lấy tự thân đại đạo diễn hóa Cú Mang đạo tướng, tại hai tên tổ vu gia trì phía dưới, đánh ra một đạo xanh vàng giao nhau thần quang, đánh phía hình thiên công kích địa phương. Di Thiên sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên cắn răng một cái, dường như hạ quyết tâm. Đối với Di Thiên kính một ngón tay, từng đạo hư ảo thân ảnh theo trên mặt kính bay ra, hướng đám người oanh kích phương hướng phóng đi. Những cái kia hư ảo thân ảnh, đều là Di Thiên xuất đạo đến nay, bị hắn đánh giết sinh linh biến thành. Những sinh linh này bị Di Thiên đánh giết về sau, bọn họ chân linh vỡ vụn, một lần nữa trở về thiên địa, dựng dục ra mới tiên thiên sinh linh, mà thi thể của bọn hắn, cùng với bản nguyên, thì bị Di Thiên luyện hóa, dung nhập Di Thiên kính bên trong, hóa thành đặc thù linh thể. Vì hắn chinh chiến, những sinh linh này cảnh giới, cao có thấp có, đại đa số là thái ất kim tiên cảnh giới, một phần nhỏ là kim tiên chi cảnh, thậm chí, còn có hai đầu kim tiên cấp khác hung thú, ẩn tàng trong đó. Đây cũng là Di Thiên thủ đoạn cuối cùng. Hắn cùng Khoa Phụ giao chiến lúc, một mực ở vào hạ phong, cũng không vận dụng chiêu này. Bây giờ, lại là giấu không được. Phù Đồ Tháp, ra, Diệt Thế Đạo Nhân mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, quát chói tai một tiếng, nương theo lấy ngập trời tử khí, cùng với nồng đậm hung sát chi khí. Một tòa có 18 tầng Phù Đồ Ma Tháp, theo hắn đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Cái kia Phù Đồ Tháp trên thân, lượn lờ lấy nồng đậm tử khí, tựa như tử vong kết cục, vạn linh nơi ngủ say, khiến người nhìn một chút, liền sinh ra trầm luân chi ý. Mỗi một tầng trong tháp, đều có vô số sinh linh linh hồn, ở bên trong trôi nổi, ngủ say, bọn họ hoặc là mặt lu an tường vẻ, hoặc là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, không phải trường hợp cá biệt. Cảnh tượng này, không khỏi nhường Phong Tử Thần nghĩ đến hậu thế trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Mà lại, tháp này cấp bậc, bất quá là hậu thiên chí bảo mà thôi, lại cho Phong Tử Thần một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. So với thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn. Phải biết, Diệt Thế Hắc Liên thế nhưng là cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này Phù Đồ Tháp thân là hậu thiên chí bảo, lại so với nó còn mạnh hơn. Đây là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này cũng nói rõ, bảo vật này không dưới trong tay hắn Hỗn Độn Châu, Hồng Mông Đạo Chuông, pháp bảo như thế. Phong Tử Thần chỉ nghe nói qua một kiện, chính là hậu thế trong truyền thuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một đoạn Bất Chu Sơn ngọn núi luyện chế phiên thiên ấn. Phong Tử Thần lại là không biết, này Phù Đồ Tháp là Ma Tổ La Hầu thu thập vô tận tử khí, cùng với hàng tỷ sinh linh hồn, luyện chế mà thành, ý đồ nương tựa theo bảo vật này, đem Hồng Hoang Tử Vong quyền hành, đặt vào trong tay của mình, để làm mình thành thánh chuẩn bị ở sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.